Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 251, quan tài đỏ. 4.000 chữ. TKSNS 0CVJPMC 17/20. Tiếng Myanmar phát âm mặc dù có chút cổ quái, nhưng nghe quen thuộc về sau, cũng không phải là tối nghĩa khó hiểu một loại kia ngôn ngữ. Nhan Tuấn Trạch sợ nhất chính là cùng một cái chữ từ. Tiếng Myanmar phát âm cùng đa số quan phương ngữ hoàn toàn không đồng dạng. Như vậy, giống như là một môn khác ngoại ngữ. Muốn trong thời gian ngắn nắm giữ một môn ngoại ngữ đồng thời lấy ra cùng kia trong quan tài người. Không chướng ngại trao đổi lời nói. Không biết nói thế nào. Đây nhất định so với lên trời còn khó hơn. Cùng Trương Tiểu Mạt trò chuyện vài câu về sau, hắn phát hiện tiếng Myanmar phát âm chỉ là thật cổ quái, nhưng cũng không khó hiểu. Ngắn ngủi quen thuộc một lát, lúc này trong phòng nước đã che mất hai người phần eo. Trương Tiểu Mạt gặp Nhan Tuấn Trạch cũng không có tiến vào trong quan tài ý tứ. Nàng ngược lại có chút gấp, nhắc nhở, ngươi không phải nói muốn đi vào thử xem diệt trừ quan tài quái dị chấp niệm sao? Thế nào không đi vào? Luôn luôn hỏi ta tiếng Myanmar làm gì? Rất nhanh nước đọng tràn lan lên đến, đem kia đặt nằm dưới đất mặt quan tài cũng hoàn toàn bao phủ. Nhưng phảng phất cũng không có dòng nước tràn vào trong quan tài. Quan tài bại lộ bên ngoài không gian tựa hồ ngăn cách dòng nước. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn thoáng qua, cười cười xấu hổ, gật đầu nói, đi đi, nhất định phải học được mới tốt ứng phó sau đó cục diện nha. Tại Trương Tiểu Mạt giống như nhìn thiểu năng ánh mắt bên trong, Nhan Tuấn Trạch quả nhiên giống như thiểu năng đồng dạng gào to một phen, trở về. Thời gian quay lại, cái này một ngụm kêu thật thoải mái. Nhưng hắn có loại năm đó nhìn Nguyệt Quang Bảo Hạp lúc Chí Tôn Bảo vì ngăn cản Tinh Tinh cô nàng tự sát mà không ngừng mượn dùng Bảo Hạp trở về thời không. Cảnh tượng một lần nữa trở lại nước đọng vừa mới xuất hiện không bao lâu lúc. Nhan Tuấn Trạch hiếu kỳ hỏi Trương Tiểu Mạt, 800 năm trước Mạc Gia Thôn có phải hay không cũng là nói tiếng Myanmar? Trương Tiểu Mạt sững sờ, nửa ngày mới phản ứng được, lắc đầu, không dám khẳng định, nhưng có lẽ có một phần kẻ ngoại lai sẽ nói. Nhan Tuấn Trạch nhẹ gật đầu, một bên bò vào trong quan tài, vừa nói, chờ một lúc nếu như nước đọng hoàn toàn đưa ngươi bao phủ mà không thể thở nổi, ngươi có thể thử bơi tới quan tài nơi này, đem đầu ngả vào trong này không gian đến, có lẽ nơi này có không khí mới mẻ. Tại Trương Tiểu Mạt kinh ngạc trong ánh mắt, hắn buông tay nhảy vào trong quan tài. Trương Tiểu Mạt đem hắn biến mất, lúc này mới tự nhủ, ra hỏa này, vì cái gì ta có đôi khi tổng cảm thấy đầu hắn bị lừa đá. Nước đều đã đem ta bao phủ lại, ta lại đem đầu thân trong quan tài đi. Đây là cái gì thao tác? Lần này không có trì hoãn bất luận cái gì thời gian. Nhan Tuấn Trạch tiến vào quan tài sau lúc này thẳng tắp nằm xuống. Sau đó chậm dần hô hấp, vểnh tai nghe, ngay tại hắn nằm xuống không lâu sau, bò sát thanh âm từ nơi không xa vang lên, một đoàn băng lãnh khí tức tại ở gần. Lần này có chuẩn bị, Nhan Tuấn Trạch cũng không có phía trước tâm lý không có yên lòng cảm giác. Lẳng lặng chờ. Thẳng đến cái này đoàn băng lãnh khí tức hoàn toàn nhích lại gần mình. Bởi vì đối phương là quái dị, không có bất kỳ cái gì tiếng hít thở, giống như một cái khối băng lớn đồng dạng tại bên cạnh đứng im không động. Nhan Tuấn Trạch biết không thể trực tiếp hỏi ra hỏa này tên gọi là gì. Nếu không đối phương sẽ lập tức báo nổi. Hơn nữa còn tốt, hắn có thể nói đa số quan phương ngữ. Người này tựa hồ nghe hiểu, chỉ là sẽ không nói mà thôi. Chỉ cần làm cho đối phương nói chậm một chút, hai người có thể miễn cưỡng trao đổi. Ta tới đây chính là muốn cùng ngươi trò chuyện. Có cái gì lời muốn nói, ngươi có thể nói cho ta. Ta có thể biến thành ngươi tốt nhất người nghe. Nhan Tuấn Trạch nhẹ giọng mở miệng, tận lực chậm dần tốc độ nói, sợ đối phương nghe không rõ. Người kia hướng phía trước đụng đụng, trầm mặc một lát, sau đó mở miệng, đói còn quý giáp, ngươi chờ một chút. Nhan Tuấn Trạch ngắt lời hắn, suy nghĩ một chút, nói, ta sẽ không nói ngươi tiếng địa phương, cho nên muốn hỏi một câu, vừa rồi ngươi có phải hay không nói, ta muốn về nhà. Trong bóng tối thấy không rõ lắm người kia dung mạo, chỉ là nghe thanh âm là cái nam, càng không biết nam nhân này giờ phút này biểu tình gì. Trầm mặc một lát, nam nhân mở miệng nói, đói rộng lấy bỏ đầy giọt. Ta có thể nói chậm một chút. Tốt, bắt đầu từ bây giờ. Nhan Tuấn Trạch cảm giác chính mình tìm tới đối phương ngôn ngữ đại khái giọng điệu. Chỉ cần tại trong đại não hình thành loại này giọng điệu nhận thức, muốn nghe hiểu liền sẽ biến rất dễ dàng. Ngươi nhường ta rời đi nơi này, ta muốn đi ra ngoài. Nam nhân này chậm rãi nói, đây chính là hắn chấp niệm. Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút, nếu như nam nhân này chấp niệm là rời đi cái này quan tài, chỉ sợ trong thời gian ngắn, tối thiểu hiện tại đến nói hắn còn không cách nào làm được. Xin lỗi, ta chỉ là đến cùng ngươi nói thì thầm, không cách nào làm cho ngươi rời đi. Nhan Tuấn Trạch mở miệng, lập tức chỉ đỉnh đầu. Nếu như ngươi thật muốn rời đi, có lẽ ngươi có thể tự mình nghĩ biện pháp leo đến quan tài trên miệng phương. Từ nơi đó bò ra ngoài đi. Đương nhiên, Nhan Tuấn Trạch chỉ địa phương giờ phút này một vùng tăm tối, tìm không thấy một điểm quang sáng. Trên thực tế theo hắn tiến vào cái này quan tài về sau, đỉnh đầu ánh sáng liền nháy mắt biến mất. Nam nhân kia tựa hồ tại quan sát một phương hướng nào đó, nhất thời không nói gì. Giờ khắc này Nhan Tuấn Trạch nao nao, thầm nghĩ ra hỏa này giống như có thể nhìn thấy động tác tay của mình. Hắc ám đối với hắn mà nói, không cách nào ngăn cản cái gì. Ta nhất định phải trở về, rời đi nơi này. Nam nhân mở miệng lần nữa, tiếng nói tựa hồ có chút run rẩy. Nơi này thật đáng sợ, nhiều một giây ta đều không muốn ở lại. Ta thật cảm tạ ngươi có thể đi theo ta, nhưng xin ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Nghe nam nhân này lời nói, trước kia tại quan tài bên ngoài loại kia cảm giác xấu, giờ khắc này tại Nhan Tuấn Trạch tâm lý lần nữa dâng lên. Hắn sắc mặt có chút hoảng sợ hỏi thăm, ta không rõ ngươi nói lời này cụ thể ý tứ. Có phải hay không, nơi này có ngươi đáy lòng kinh khủng nhất này nọ. Nam nhân kia không có trả lời, lại sinh ra một loại hít vào khí lạnh thanh âm. Một giây sau, Nhan Tuấn Trạch cảm giác chân của mình mắt cá chân mát lạnh, tựa hồ thứ gì bắt lấy chính mình. Giờ phút này nam nhân kia đang cùng chính mình sóng vai nằm cùng một chỗ, hai tay đều ở phía trên, không có khả năng còn có một cái tay ngả vào dưới chân đi bắt mắt cá chân chính mình. Cái này thuyết minh nơi này còn có những người khác. Nhan Tuấn Trạch đầu tiên là giật mình, lập tức một trái tim thùng thùng trực nhảy, liên tưởng tới vừa rồi nam nhân này nói, hắn hiện tại dám tin chắc, cho dù ở cái này trong quan tài, vẫn như cũ sẽ sinh ra nhường một cái kẻ ngoại lai tâm lý cảm thấy sợ hãi nhất sự vật. Hơn nữa không chỉ là bình thường người, chính là một cái đẳng cấp ít nhất là tố linh cấp quái gì, cũng đều sẽ sinh ra loại này tâm lẫn nhau cụ hiện. Đây chính là cái này miệng quan tài chỗ kinh khủng, mặc kệ ngươi là người vẫn là quái gì, chỉ cần bị quan tài cấp để mắt tới, đều sẽ sinh ra bằng sinh sợ nhất vài sự kiện. Nhan Tuấn Trạch hiểu được, hiện tại kia giữ chặt chân mình mắt cá chân băng lãnh tay nhỏ, hẳn là vừa rồi chính mình tại quan tài bên ngoài lúc, theo quan tài lỗ thủng bên trong vươn ra tìm tòi cái kia màu cho tàn nữ đồng cánh tay. Nữ đồng này tay tại sờ đến Nhan Tuấn Trạch mắt cá chân về sau, cũng không có luôn luôn nắm lấy không thả, mà là giống như rắn hướng lên tìm tòi. Lập tức cái thứ hai tay nắm lấy hắn ống quần, Sau đó Nhan Tuấn Trạch cảm giác được một đứa bé con nắm lấy chính mình quần áo. Từng chút bò lên trên. Bên cạnh hắn cái này nam nhân tựa hồ đã nhận ra cái gì. Đem thanh âm ép tới cực thấp. So với vừa rồi thì thầm thanh âm còn muốn nhỏ. Nói, có phải hay không? Sợ hãi của ngươi tới. Nhan Tuấn Trạch không có trả lời. Người kia tiếp tục nói, ở đây, ngươi chỉ có thể bò sát. Không cách nào đứng dậy. Đến từ nó gây cho sợ hãi của ngươi. Ngươi căn bản là không có cách chống cự. Nhịn một chút liền sẽ đi qua. Nhan Tuấn Trạch giờ phút này người toát ra nổi da gà. Cái kia nhường hắn cực độ không thoải mái dễ chịu tay nhỏ. Giờ phút này chính từng chút đi tới cổ của hắn chỗ. Theo cổ trên da lướt qua, băng lãnh thâm hàn khí tức, phảng phất một phen inox lưỡi dao. Nhan Tuấn Trạch nhịn không được thân thể lắc một cái. Bên cạnh hắn nằm nam nhân giờ phút này không nhúc nhích. Không có muốn giúp hắn ý tứ. Có lẽ đối phương đã biết. Giúp thế nào đều vô sự vô bổ. Nhan Tuấn Trạch giờ phút này đến từ quay thân nữ bán linh lực lượng cực độ suy yếu. Không cách nào thi triển. Mà kia gương soi mặt nhỏ bên phải eo tối trong túi. Trong lúc nhất thời không cách nào lấy xuống. Hơn nữa cho dù có thể gỡ xuống. Hắn cũng muốn suy nghĩ một chút ở nơi này vận dụng kính linh. Sẽ xuất hiện cái gì không tưởng tượng được hậu quả. Nếu như hậu quả là tốt đương nhiên tốt nhất. Nhưng nếu như kết quả càng ngoài ý muốn lời nói. Thì được không bù mất. Chung quanh thân thể một vùng tăm tối. Chân chính tựa như khi còn bé Nhan Tuấn Trạch tại rơi vào giếng kiểm tra ống nước ngầm bên trong về. Sao, đối mặt quanh mình một vùng tăm tối bất lực cùng hoảng sợ. Nhan Tuấn Trạch há to miệng, phát hiện chính mình căn bản kêu không được. Liền như là khi đó chính mình, tại giếng kiểm tra ống nước ngầm bên trong ngồi bắt đầu thút thít. Mà thút thít về sau lại càng ngày càng sợ, càng ngày càng sợ. Cho đến bị dọa đến chỉ có thể phát ra anh thanh âm. Tại hắn phần cổ luôn luôn vuốt ve tay nhỏ. Giờ phút này chậm rãi trượt đến Nhan Tuấn Trạch hai tay vị trí. Lúc này Nhan Tuấn Trạch cảm giác giữa ngón tay bỗng nhiên biến dinh dính. Phảng phất chạm đến một chút đang nhúc nhích lông tóc. Giống như chuột da lông. Loại cảm giác này nhường hắn trong dạ dày bỗng nhiên một trận cuồn cuộn. Buồn nôn cảm giác muốn ói xuất hiện. Đến từ tuổi thơ vậy sẽ luồn vào trong động bắt thủy tinh cầu một khắc nổi lên. Đụng chạm đến động vật da lông nghĩ mà sợ cảm giác điên cuồng hiện lên. Nhường hắn người phát ngán. Mồ hôi lạnh ứa ra. Kém một chút cả người liền run lên. Nhan Tuấn Trạch hung hăng cắn răng. Mặc cho ngón tay loại kia dính người cảm giác luôn luôn xuất hiện. Mặc cho bốn phía hắc ám vô thanh vô tức thôn phệ chính mình. Hắn không có phát giác. Chính mình một bộ quần áo đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Tóc bộ phận ướt nhẹp. Không biết qua bao lâu. Làm người ta sợ hãi. Buồn nôn. Phát ngán cảm giác rốt cục bắt đầu biến mất. Kia tay nhỏ chẳng biết đi đâu. Giữa ngón tay đặc dính cảm giác cũng chậm chậm biến chân thực. Giờ khắc này Nhan Tuấn Trạch phát hiện trên tay mình thật sự có thứ gì. Giống như bùn nhão hoặc là thối như cứt sền sệt. Hắn lập tức hướng trên mặt đất dùng sức cọ sát. Không có người nào lại nói tiếp. Toàn bộ trong quan tài hoàn toàn tĩnh mịch. Ước chừng một phút sau. Tin chắc sợ hãi của mình rời đi về sau. Nhan Tuấn Trạch nhẹ nhàng thở một hơi. Đối nằm ở bên cạnh nam tử hạ giọng nói. Vừa rồi sợ hãi của ta. Cảm giác đứng lên hoàn toàn là chân thật. Chuyện gì xảy ra? Trong tay thật sự có phân. Hoặc là bùn loãng. Tất cả những thứ này. Vốn chính là chân thực. Nam tử này run rẩy trả lời. Mà giờ khắc này Nhan Tuấn Trạch mới phát hiện hắn như cũ tại phát run. Một cái quái gì vậy mà tại phát run. Nghe tựa hồ thật buồn cười. Nhưng giờ phút này bày ở trước mắt lại là sự thật. Lập tức hắn nhẹ giọng hỏi, đây là sợ hãi của ta. ngươi thế nào sợ thành cái dạng này? Nam tử tựa hồ trong bóng đêm ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch, tựa hồ sợ Nhan Tuấn Trạch nghe không rõ. Mỗi chữ mỗi câu dùng tiếng địa phương nói, nàng, tới, ai, ai tới? Nhan Tuấn Trạch sững sờ, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Sợ hãi của ngươi, tới, không nên nhìn nàng. Nam tử hạ giọng nói rồi một câu cuối cùng, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, cũng không tiếp tục nói chuyện. Mèo một phen quái lạ mèo kêu. Trong lúc đó tại toàn bộ quan tài trong không gian vang lên. Lập tức sột soạt, lít nhà lít nhít thanh âm phảng phất theo bốn phương tám hướng truyền đến. Móa, người cái lão tiểu tử, người mẹ nó sợ hãi rốt cuộc là thứ gì? Nhan Tuấn Trạch cả người ngây người. Quan tài bên ngoài, Trương Tiểu Mạt yên lặng tính toán. Theo nàng rời đi quan tài lưng dán vách tường đến nay. Sau lưng tường bên trong cái kia cổ quái tay đập chính mình 37 lần, bất quá mỗi một lần nàng đều nhịn xuống, không quay đầu nhìn, thậm chí không để ý tí nào hội. Nhưng nguy cơ trước mắt nàng lại không cách nào không để mắt đến. Trong phòng này nước đọng lên cao tốc độ ngoài nàng cùng Nhan Tuấn Trạch đoán trước. Tại dòng nước đến chân loan về sau, tựa hồ dâng lên tốc độ bắt đầu gia tăng. Ngắn ngủi mấy phút, mặt bằng đã tăng tới Trương Tiểu Mạt ngực. Bất quá hảo ở trong tay nàng đèn pin là quân dụng nhiều chức năng chống nước hình. Giờ khắc này ở trong nước vẫn như cũ có thể chiếu sáng. Bốn phía chiếu, trừ sau lưng bên ngoài. Xung quanh địa phương khác cũng không có cái gì quỷ dị chỗ. Cho nên Trương Tiểu Mạt đem sở hữu lực chú ý đặt ở mặt bằng dâng lên trong chuyện này. Lại là hơn một phút đồng hồ về sau, mặt bằng đến cổ, mặt nước sức nổi đưa nàng hoàn toàn nâng lên. Trương Tiểu Mạt không có cách nào, lưng rời đi sau lưng vách tường, lập tức bờ vai của nàng lần nữa bị đập một chút. Lần này, là rời đi vách tường về sau, Trương Tiểu Mạt lập tức hoạt động dòng nước, không có để cho mình thân thể xoay tròn đi qua. Vẫn như cũ không để ý tới sau lưng. Căn phòng này phòng trần nhà cách xa mặt đất đại khái 25 gạo. Nước đọng hoàn toàn đem trọn gian phòng đều lấp đầy lời nói. Còn muốn một chút thời gian. Lần nữa a Kim, Trương Tiểu Mạt cúi đầu dùng tay điện chiếu bày đặt tại mặt đất quan tài đỏ. Giờ phút này nước sức nổi đã rất lớn. Nhưng cái này quan tài đỏ phảng phất ăn quả cân tâm bình thường. Không nhúc nhích tí nào nằm ở nơi đó. Hơn nữa xung quanh không có dòng nước xoay tròn mà xuống. Nói cách khác, còn thật như vừa rồi Nhan Tuấn Trạch nói như vậy. Nước đọng cũng không có chảy vào trong quan tài. Tiểu tử này, nguyên lai đầu không có bị lừa đá. Trương Tiểu Mạt lẩm bẩm, lập tức sững sờ. Nhưng hắn là thế nào biết dòng nước không tiến vào quan tài đâu. Cùng thời khắc đó, Nhan Tuấn Trạch cảm giác gốc tai tại đỏ lên, nhưng hắn đã không có thời gian để ý tới ai đang suy nghĩ chính mình. Ngay tại vừa rồi kia người mèo kêu về sau, hắn tựa hồ nhìn thấy dựa sát bên cạnh nam nhân kia một mặt trong bóng tối. Xuất hiện một đôi u lam con mắt này tán phát ánh sáng rất nhỏ, không chú ý quan sát, sẽ không ngay lập tức liền phát giác. Một giây sau Nhan Tuấn Trạch nhớ tới nam nhân này nhắc nhở. Để cho mình không nên nhìn vật kia. Hắn lập tức quay đầu. Khiến cho chính mình ngửa mặt hướng lên. Không tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Chẳng lẽ gia hỏa này sợ hãi chính là mèo. Có thể mèo có cái gì đáng sợ. Nhan Tuấn Trạch suy đoán lung tung. Lít nhà lít nhít tiếng sột soạt âm thanh rất nhanh dựa sát. Lần này Nhan Tuấn Trạch nghe được rõ ràng, đây là quần áo trên mặt đất nhúc nhích sau ma sát thanh âm. Trừ cái đó ra, còn có một chút nhỏ xíu nhưng lại lít nhít tiếng ma sát. Rất nhiều, ước chừng 4-5 giây, vật kia dựa sát bên người cái này nam nhân. Nhan Tuấn Trạch chợt tỉnh ngộ,